Quỷ hồ bắt quỷ, chương 326, quyển Nguyệt Hạ hung trạch chương ghi chép quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu gia một mình đứng tại giáo đường cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên dần tối bầu trời, hắn suy tư về chủng loại khả năng tính, nhưng đã biết manh mối thật sự có hạn, nếu như không có có càng nhiều nhắc nhở tại nơi này vốn là khắp nơi chế ngự trong không gian, hắn tương vẫn là bị động cái kia một phương tề băng theo phía sau hắn đã đi tới, ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh, hiện tại mọi người còn có thể yên tĩnh địa nghỉ ngơi, nhưng nếu như loại tình huống này tiếp tục đến ngày mai, thức ăn nước uống sẽ thành là một cái vấn đề lớn, mặc dù là ta cùng dụ hình có thể kiên trì, những người khác tối đa hai ngày tựu gặp phải mất nước vấn đề. Miêu gia cười lạnh nói. Hừ, hai ngày, người cũng đừng cân nhắc xa như vậy rồi. Bây giờ lập tức muốn bầu trời tối đen rồi, quỷ biết rõ cái chấn nhỏ này buổi tối hội xảy ra chuyện gì, đêm nay có thể hay không bình an vượt qua mới được là bày ở trước mặt vấn đề lớn nhất. Tề băng trả lời, chúng ta ba cái ngoại trừ, những người còn lại là William, hai vị giáo thụ cùng ba nữ sinh, tổng cộng 6 người, chỉ cần tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, phải bảo vệ điểm ấy nhân cần phải vậy không khó. Miêu gia nói, William ngược lại là không sao cả, hắn đối với chúng ta tuy nhiên không biết, nhưng đại thể biết rõ chúng ta không phải người bình thường, về phần những người khác ta nhưng lại không hy vọng bọn hắn biết được quá nhiều. Cái này lúc sau đã chẳng quan tâm che giấu tung tích đi à nha, chúng ta là săn quỷ người, bảo hộ những này người vô tội, không chính là chúng ta tồn tại lý do à, Miêu gia như có điều suy nghĩ mà nói. Tồn tại lý do, ha ha, đúng vậy à, suy nghĩ của hắn lại nhớ tới nhiều năm trước một buổi tối. Ta mới phát hiện, vào nghề đến nay, ta đã không nhớ rõ chính mình cứu bao nhiêu người rồi. Thế nhưng mà ta lại nhớ rõ từng cái không có thể cứu đấy. Bộ dáng của bọn hắn, danh tự ta tất cả đều nhớ rõ, nhớ tới những người này, tựu cảm giác mình trên vai trọng trách thật đúng là trọng đây này. Hai vị, đột nhiên một thanh âm vang lên, Tề Băng rất kinh ngạc, hắn vậy mà không có phát hiện bị người khác đã đến gần. Miêu gia ngữ khí thong dong, cũng không quay đầu lại nói. An giáo thủ à, An vuốt vuốt cái kia hạng nhất rõ ràng trung phân phát hình. Quấy rầy đến các ngươi sao? Đương nhiên quấy rầy đã đến, một cái đại thanh niên tốt ngẫu nhiên xảy ra đa sầu đa cảm cứ như vậy bị ngươi đã cắt đứt. Miêu gia tự diễu nói, An nở nụ cười, cười đến rất giống sa đọa sau đích A Tha lão huynh, nói ngắn lại cái kia khuôn mặt nhìn về phía trên tựu là thập phần tà ác hơn nữa hắn chỉ là cười cũng không có phát ra tiếng cười. Mặc dù là ta cũng đúng ngươi rất cảm thấy hứng thú đây này. Miêu gia, Tề Băng trên mặt biểu lộ tuy nhiên vị biến, nhưng nghe đến An những lời này về sau, trong lòng của hắn vẫn là thập phần giật mình, chẳng lẽ trước mắt người này cũng là linh năng lực giả, trong trường học lâu như vậy, vì cái gì một chút cũng không có phát giác được. Tuy nhiên ngươi chủ động quá lai đáp lời ý là nghĩ cho ta cung cấp chút ít trợ giúp a, Miêu gia trực tiếp hỏi. An nói, đúng vậy, dù sao cái này vậy liên quan đến tánh mạng của ta, phá lệ cấp ngươi chút ít tin tức cũng là nên phải đấy. Tề Băng không rõ hai vị này đến tột cùng hát chính là na vừa ra, hắn hỏi dò. An giáo thụ, ngươi đến tột cùng là, Miêu gia nói, hắn là cá ghi chép quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, câu này nói vậy tương đương chưa nói, bởi vì Tề Băng căn bản chưa nghe nói qua cái gì ghi chép quan. An tựa hồ biết rõ Tề Băng là sẽ không hiểu, bởi vậy hắn lập tức bổ sung nói. Chúng ta nhất tộc là, tận thế biên niên sử. Viết người, ghi chép lấy trên cái thế giới này rất nhiều sự tình, tỉ như lần trước triệu ma trận, còn có mấy năm trước lúc Lưu Giả cùng Phó Định An khiến cho rối loạn, đương nhiên, còn có thượng thời kỳ quý, Lục Khôn cùng lúc Lưu Giả cái kia lần quyết chiến. Lúc Lưu Giả, không phải cần phải gọi thời gian kẻ thôn phệ sao? Miêu gia vấn đạo, ân, cái loại này cách gọi cũng có thể, lúc Lưu Giả là bọn hắn nhất tộc gọi chung, mà thời gian kẻ thôn phệ, là cái kia tộc đàn chung lớn nhất chi nhánh, địa ngục sứ giả trực tiếp như vậy xưng hô bọn hắn, là vì lúc Lưu Giả mặt khác chi nhánh vốn là phi thường hy hữu, hơn nữa đang cùng Lục Khôn thế kỷ quyết chiến sau cơ hồ hoàn toàn diệt tuyệt rồi. Nha, thì ra là thế, Miêu gia quay đầu đối. Với, Tề Băng nói, ân, trở lại chuyện chính tóm lại đâu rồi, ghi chép quan tựu là chút ít trong lúc rảnh rỗi bốn phía lắc lư ra hòa, hắn tối cường đặc điểm tựu là tồn tại cảm cơ hồ là không, mỗi gặp cái đại sự gì kiện, bọn hắn cũng sẽ ở xa xa quan sát ghi chép, nhưng cơ bản không có nhân phát hiện bọn hắn. Cùng nhiếp chính vương rất giống, ghi chép quan vậy là một đám đặt mình trong thế ngoại, lại cùng thế giới vận chuyển cùng một nhịp thở người rảnh rỗi. An khóe miệng tại run rẩy, cái gì gọi là người rảnh rỗi? Tận thế biên niên sử tu biên đối. Với, cái vũ trụ này ý nghĩa, xa xa lớn hơn các ngươi dùng bạo lực đi cứu mấy cái linh hồn. Miêu gia căn bản chẳng muốn điều hắn, dù sao ngươi nói cái kia sách chúng ta vậy nhìn không tới. Bất quá cứu trở về đến nhân thế nhưng mà sống sờ sờ, giờ phút này ngươi không phải là cá cần chúng ta dùng bạo lực đến bảo hộ người sao? An không thể làm gì địa khổ thán. Ai, chúng ta ghi chép quan mệnh khổ a hát, nhiếp chính vương đều có thiên hữu tuyệt đối an toàn, chúng ta khả lại bất đồng. Mỗi lần đi ra lắc lư, ân, là đi ra công tác thời điểm, làm không tốt đều rước họa vào thân, ngay cả là không có tồn tại cảm, vậy không có thể bảo chứng thân người an toàn. Ngươi xem, lần này chẳng phải bị kéo đáo giá đầm vũng nước đục lý đã đến. Tề Băng hai ngày này xem như thêm kiến thức cái gì nhiếp chính vương, ghi chép quan, trước kia căn bản chưa nghe nói qua, nghĩ đến là mình cấp bậc không đủ, nguyên lai thú quỷ giới cao tầng, vẫn có rất nhiều hắn chỗ không biết đích bí mật cùng tri thức đấy. Ân, cái này vì An tiền bối, ngươi có thể cho chúng ta loại nào trợ giúp đâu này? Ngươi hẳn là không thể chiến đấu à, An gật đầu. Chiến đấu sự tình, vẫn là không muốn tìm ta rồi, bất quá ta có chút tin tức có thể cấp các ngươi, về cái không gian này đấy. Miêu gia nói nhanh một chút trời sắp tối rồi, ta có dự cảm bất tường. An xác thực hơi sợ, hắn tranh thủ thời gian sửa sang suy nghĩ nói. Ân, về cái này bó sai quỷ trấn truyền thuyết các ngươi biết rõ nhiều ít. Miêu gia trả lời, Charlie, Manson, lột ra sát nhân ma theo hắn đi vào cái trấn nhỏ này lên, đáo giá ca trấn theo trên bản đồ biến mất cái này bộ phận ta cũng biết, nhưng không biết cuối cùng ngày hôm đó, cũng tựu là 1924 năm tháng 7 ngày 3 đã phát sanh chi tiết tỉ mỉ. An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về cái kia biên niên sử thượng có, khả ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chút ít cái khác, Charlie, Manson sát nhân nguyên nhân. Tề Băng khả thật không nghĩ tới, vị này rõ ràng cái gì cũng biết, vậy cũng thật tốt quá, hắn lập tức mở miệng. Là cái gì, vương hù lưng cọng yến ly tại trong rừng cây chạy nhanh lấy cái này phiến cánh rừng bao la bạt ngàn vậy không biết diện tích che phủ tích có bao nhiêu, phản chính vương hù xác định mình đã đi rồi nửa giờ thẳng tắp hơn nữa không có chút nào giảm tốc độ nhưng hoàn toàn không có có thể đi ra dấu hiệu. Yến học tỷ, cái gì, ngươi còn có chi giác sao? Yến ly gắt giọng, ta ngược lại hy vọng chính mình mất đi chi giác. A hát, vương hù cười nói, ta mò được ngươi hưng phấn. Yến ly ghìm chặt cổ của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi rõ ràng có mặt nói. Vương hù biết rõ nàng cũng tựu là nhốn nháo, không có thực dùng sức hắn trả lời. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật đâu rồi, ta dọc theo con đường này một mực sờ ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời bị túm mất một rúm tóc. Vương hù đau đến ngao ngao thẳng gọi. Này, ta nghiêm chỉnh mà nói đây này. Yến ly nói, tay của ngươi đứng đắn sao? Hảo hảo ta không sờ soạc, hành a hát thật đúng là cảm ơn ngươi rồi. Vương hù trong nội tâm khinh thường. Biến, trên đường đi đều như vậy đã tới, ngươi cũng không nói cái gì, hiện tại hơi chút đùa giỡn ngươi nhất hạ, lại cùng ta buồn bực thực không hiểu nổi nữ nhân. Sau đó vương hù vô cùng rõ ràng địa nghe được Yến Ly ở bên tai mình nói câu. Đồ ngốc, ở móa, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Yến Ly bị hắn hỏi được không hiểu thấu. Ngươi đang suy nghĩ gì a hát? Vương hù tranh thủ thời gian đổi giọng. Ân, không có gì cái kia. Ta vừa rồi muốn nói cái gì kia mà a hát đúng rồi, cái này phiến rừng cây hẳn là có thể cho nhân mất đi chi giác mới đúng a, theo lý thuyết chúng ta đều ở đây lý chạy nửa giờ rồi, ngươi cần phải đã năm giác quan mất mới đúng. Nha, nguyên lai là như vậy. Yến Ly giờ mới hiểu được vì cái gì chính mình tối hôm qua cùng dụ huynh đi vào cao địa chung quanh rừng cây về sau, rất nhanh tựu đã mất đi ý thức. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy được chúng ta bây giờ vị trí cũng không tại ngươi nói cái kia phiến sẽ để cho nhân mất đi ý thức trong rừng cây. Vương hù nói, à, làm sao ngươi biết, hương vị a hát cái kia phiến trong rừng cây tất cả đều là thi thể mùi hôi thối, hiện tại chúng ta chung quanh cũng không có. Yến Ly trả lời, đúng vậy a, vương hù bừng tỉnh đại ngộ kiểu, khả đây cũng là chuyện gì xảy ra, là cái kia phòng phát sinh không gian di động rồi hả? Ta như thế nào sẽ biết? Bất quá ta đoán, chúng ta trước đãi địa mới vừa có vấn đề, cái loại này trong sa mạc tại sao có thể có như vậy một mảnh cao địa cùng một tràng kiểu dáng châu Âu cổ chỗ ở đâu này? Có lẽ tại đây mới được là cái này phòng chính thức chỗ trên mặt đất chúng ta lúc trước chỉ là ở tại cùng loại ảo ảnh đồ vật bên trong. Vương hù quay đầu lại nói, ảo ảnh xem tới được sờ không tới a, ngươi nói tựu nói. Sờ cái gì đây này? Yến Ly đối với vương hù cái kia không an phận tay một hồi véo. Vương hù mấy chuyện xấu không thành chỉ phải thôi. Yến học tỷ, ngươi không phải tại sinh bệnh sao? Còn có khí lực lớn như vậy à, ta tỉnh lại về sau tựu đều tốt rồi. Nàng tức giận địa trở về câu, sau đó dùng có chút tà ác ngữ khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào ta nếu toàn thân vô lực ngươi chuẩn bị làm chút gì đó hay sao? Vương hù tranh thủ thời gian không nhận chối bỏ. Không dám, không dám. Loại trình độ này chấm mút đã cực hạn của ta rồi. Hai vị này liếc mắt đưa tình chi tế, bỗng nhiên lại đi đến rừng cây cuối cùng, trước mắt tầm mắt thuận thế khoáng đạt mà bắt đầu, bọn hắn phát hiện mình vẫn là thân ở tại một miếng đất thế tương đối cao địa phương, mà xa xa bên trên bình nguyên, thông qua ánh trăng có thể nhìn xa đến một thôn trang. Đêm nay, thôn này lộ ra nhưng xảy ra đại sự gì, bởi vì Vương Hủ chứng kiến rất nhiều bó đốt ánh sáng, hợp thành một cái tối thiểu có 100 người đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn địa di động tới. Mà những người này tiến lên phương hướng, đúng là hắn và Yến Ly chỗ. Cách chương.